Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1707, chương 1708, ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy? Hừ, ngươi cho rằng hai ba câu nói là có thể hù cho ta sao? Giản Bình mặt trầm như nước nói, không biết vì sao, Diệp Viễn nói lời này sau đó, ánh mắt hắn cư nhiên bắt đầu có chút ngứa. Không biết có phải hay không là tác dụng tâm lý. Diệp Viễn chỉ là cười nhạt một cái nói. Lẽ nào ngươi không biết? Nhất không thể đắc tội chính là luyện dược sư sao? Ta có thể chữa bệnh tốt ngươi. Tự nhiên cũng có thể chữa bệnh chết ngươi. Một bên, Giản Vũ bỗng nhiên có chút khẩn trương nói. Đại ca, Trương Hạo Thiên xác thực bên trong bình nguyên độc lang độc. Thế nhưng vừa rồi ta thấy hắn thì đã đoạn chi tái sinh. Cần phải, chắc là thật. Giản Bình biến sắc, con mắt chỗ càng thêm trở nên nhột khó nhịn, nhịn không được cào hai lần. Diệp Viễn thấy thế cười nói, hiện tại, chúng ta là không phải có thể nói một chút một vụ giao dịch. Giản Bình sắc mặt trầm xuống, nói, ngươi muốn thế nào? Diệp Viễn thản nhiên nói, dẫn ta đi gặp Giản lão. Giản Bình sắc mặt âm trầm hầu như muốn nhỏ xuống thủy đến. Tiểu tử này quả thực để cho người ta phát điên. Người rõ ràng đã ăn chắc hắn. Hết lần này tới lần khác cũng bị hắn cắn ngược lại một ngụm. Tại chính mình xào huyệt bên trong, chính mình lại còn phải bị hắn bài bố. Cơn giận này đè nén ở trong lòng, làm thật là khiến người ta khó chịu a. Thật là, hắn không thể không nín. Bình nguyên độc lang độc là nổi danh thực cốt tiêu hồn, nhất là dằn vặt người, hơn nữa rất khó trừ bỏ. Hắn là con mắt chỗ trúng độc, về sau rất có thể hội lần nữa trở thành người mù. Diệp Viễn có thể khu độc, hắn không có chút nào hoài nghi, liền thiên đạo phản phệ hắn đều có thể chữa tốt. Điểm ấy độc tự nhiên không tính là gì. Thật là, cứ như vậy dẫn hắn đi gặp Giản Chấn Đào, hắn sẽ không có cam lòng. Thực sự là một cái thống khổ quyết định a. Rốt cục, Giản Bình cắn răng nói, xem như ngươi lợi hại. Ngoặc kép, Giản Bình dẫn Diệp Viễn đi tới một chỗ rất nhà nhỏ viện, trầm giọng nói, chính là chỗ này. Diệp Viễn nhìn chỗ này nhà cửa, không khỏi có chút kinh ngạc. Thần quân cửu trọng thiên, ở một tòa hoàng thành mà nói, địa vị là phi thường cao thượng. Thật là, Giản Chấn Đào cư nhiên ở tại nơi này dạng một cái nho nhỏ trong trạch viện. Thật sự là keo kiệt a. Xem ra mấy năm nay, Giản Chấn Đào chỉ sợ là chịu đến không nhỏ xa lánh. Diệp Viễn đi tới cửa trước, vận lên thần nguyên cất cao giọng nói, vãn bối Diệp Viễn, cầu kiến Giản Chấn Đào tiền bối. Không bao lâu, bên trong truyền tới một thanh âm già nua, nói, ha ha, ta tưởng là ai, nguyên lai là Diệp Viễn tiểu hữu, mời vào a. Hiển nhiên, Giản Chấn Đào cũng là muốn một hồi lâu, mới nhớ tới Diệp Viễn là ai. Để cho Diệp Viễn có chút ngoài ý muốn là, Giản Chấn Đào trong thanh âm không có chút nào oán niệm. Giống như là nhiều năm không thấy lão hữu. Phải biết, Giản Chấn Đào lưu lạc đến tận đây, hoàn toàn là bái Diệp Viễn ban tặng. Mặc dù Diệp Viễn không hề làm gì cả, thế nhưng chân chính có thể tiêu tan thiên hạ này lại có mấy người? Đổi thành người khác, 8 phần 10 là phải đem bút chướng này tính tại trên đầu mình. Diệp Viễn không nghĩ tới, Giản Chấn Đào thật không ngờ rộng rãi, hiện tại có thể cho ta khu độc a. Giản Bình lạnh lùng nói. Diệp Viễn thuận tay ném ra một viên đan dược, thản nhiên nói, cầm đi ăn đi. Giản Bình tiếp nhận đan dược, lạnh lùng nói, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Diệp Viễn nói, ngươi cho rằng người trong thiên hạ đều giống như ngươi vô sỉ? Nếu ngươi không tin, tự nhiên có thể mời cao minh khác. Nói, Diệp Viễn định đẩy cửa mà vào. Đúng lúc này, Giản Bình trong ánh mắt hàn mang lóe lên, đột nhiên gây khó khăn. lại là đánh lén, một chưởng này nhanh như thiểm điện, Giản Bình là toàn lực bạo phát, muốn một chưởng đem Diệp Viễn bị mất mạng. Niết bàn ấn, hồi ứng với hắn, là một môn cường đại ấn pháp. Diệp Viễn phía sau như là mọc ra mắt, bỗng nhiên một đạo ấn quyết đánh ra. Oanh, thật lớn tiếng oanh minh truyền đến, Giản Bình cả người bay rớt ra ngoài. Hoa, địa, ma, phun ra một ngụm máu tươi tới. Hắn nhìn Diệp Viễn, trong mắt tràn đầy chấn động. Một cái thần quân nhị trọng thiên, làm sao có thể một đạo ấn quyết đem mình đánh bay? Nhiều năm như vậy, Diệp Viễn không biết tiêu hao nhiều ít đan dược, rốt cục miễn cưỡng đem chính mình cảnh giới đáp đến thần toàn cảnh nhị trọng thiên. Hắn thực lực bây giờ đã có thể đối đầu thần quân ngũ trọng thiên, không rơi vào thế hạ phong. Niết bàn ấn vừa ra, ai cùng so tài? Giản Bình trong lòng không cam lòng, Diệp Viễn nơi nào sẽ không nhìn ra, hắn đã sớm phòng Giản Bình một tay. Niết bàn ấn đối Giản Bình phổ thông một trường, không huyền niệm chút nào, không có khả năng. Ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy? Giản Bình không dám tin tưởng nói. Diệp Viễn lạnh lùng nhìn Giản Bình, nói, ta nói rồi, nếu như ngươi không phải huyền cơ các người, ngươi sớm đã là người chết. Ngươi cho rằng ta sẽ như thế có kiên trì cùng ngươi loại rác dưới này lượn quanh? Cút! Giản Bình đứng lên, cắn răng nghiến lợi nhìn Diệp Viễn, nói, tiểu tử, ngươi chờ ta, theo ta Giản Bình làm địch, ngươi sẽ biết tay. Nói xong, Giản Bình bưng vết thương đào tẩu. Nhìn thấy một màn này, Diệp Viễn nhíu mày lại, đại nhân, cái này Giản Bình bối cảnh thâm hậu, sợ rằng Ninh Thiên Bình cũng là cau mày nói. Diệp Viễn há có thể không biết Giản Bình bối cảnh thâm hậu, bằng không lấy hắn tinh khí sớm sát nhân. Thật là chuyến này hắn muốn cầu cạnh huyền cơ các, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn cùng đối phương trở mặt. Diệp Viễn lắc đầu nói, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, tóm lại có biện pháp. Đi vào đi, đẩy cửa tiến vào, nhà cửa không lớn, Diệp Viễn lại như là tiến nhập một cái nông gia tiểu viện đồng dạng. Không trong đại viện, đủ loại hoa hoa thảo thảo, tươi mát di nhân, một cái lão giả đang ở tẩy rửa cỏ dại. Tại đây trong thành phố náo nhiệt, lại có loại thả ngựa Nam Sơn, nhàn vân giã hạc cảm giác. Lão giả này dĩ nhiên chính là Giản Trấn Đào. 200 năm không thấy, Diệp Viễn tiểu hữu vừa vặn a. Giản Trấn Đào buông xuống cái cuốc, đối lấy Diệp Viễn cười nói, chỉ là cặp mắt kia, nhưng là đóng chặt lại. Trong lòng hắn hơi hơi khiếp sợ, hắn rõ ràng có thể cảm thấy hai cái nhân khí hơi thở. Bên trong một cái thần quân ngũ trọng thiên, một cái khác, hắn cư nhiên nhìn không ra, phảng phất là một mảnh hỗn độn. Vừa rồi bên ngoài thần nguyên ba động, hắn hiển nhiên cũng cảm giác được, đó là hai cái thần quân ngũ trọng thiên ở giữa tỉ thí. Diệp Viễn thiên phú cho dù tốt, hiện tại cũng không khả năng là thần quân ngũ trọng thiên đối thủ. Cho nên, hắn cũng không hề để ý. Diệp Viễn nhưng là cười nói, vãn bối qua cũng không tốt, không phải sao, hướng tiền bối xin giúp đỡ tới. Giản Trấn Đào có chút ngoài ý muốn nói, ồ, cần làm chuyện gì? Diệp Viễn cười nói, chuyện ta trước thong thả nói. Ngược lại là tiền bối cái này nhàn vân giã hạc thời gian, để cho Diệp Viễn 10 phần ngoài ý muốn a. Giản Trấn Đào vuốt râu mà cười nói, ngươi có phải hay không cảm thấy lão phu hiện tại cần phải chán trường sống qua ngày, ăn no chờ chết a? Diệp Viễn cười nói, ha ha, là Diệp Viễn lòng tiểu nhân, tiền bối lòng dạ rộng lớn. Diệp Viễn bội phục. Giản Trấn Đào cười nói, ngươi nói cũng không có sai. Hai mắt với ta Giản gia người mà nói, ý nghĩa phi phàm, mất đi hai mắt, cung cấp tại tiền đồ tận phí. Thế nhưng về sau, lão phu dần dần muốn mở thế là qua lên loại này ẩn cư sinh hoạt. Bây giờ, ngược lại là dần dần có chút minh ngộ. Diệp Viễn lông mi dương lên, kinh ngạc nói, tiền bối vậy mà, mò lấy thiên thần cảnh cánh cửa. Giản Chấn Đào gật đầu cười nói, mấy năm nay, quả thật có chút cảm ngộ. Thế nhưng muốn nói đột phá, sợ rằng còn muốn một ít thời gian. CVT, cho cắn một viên thái thượng ngọc hư đan là lên thiên thần chứ có gì to tác đâu mà. Hế hế, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.